Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 845. Ta đi, 4, dần dần, người trong thôn chú ý tới này sóng to lớn khổng lồ mà quy luật, cảm ơn 10 phần bọt nước. Này mảnh sóng biển lan đến phạm vi cũng không phải rất rộng. Liền Long Đầu thôn cùng Vương Gia thôn khu vực trên bờ biển có mới xuất hiện. Từng đạo sóng biển chỉnh tề vọt lên bờ biển. Bọt nước giữa khoảng cách cự ly gần như đồng dạng. Đều là 10 mét. Bọt nước nền độ rộng thì có 2 mét. Giống như sóng tên nỏ. Cùng lên đủ dưới mới đầu thấy được đặc thù sóng biển du khách đều là ngốc trên chân núi. Quan sát như vậy tình cảnh phải từ chỗ cao quan sát tốt nhất. Nếu như là tại bờ biển nhìn thẳng kia thấy được cũng không phải thủy triều toàn cảnh. Bất quá khoảng cách gần quan sát có thể càng thêm tốt thấy được sóng biển bộ dáng. Tất cả sóng biển đường cong đều rất trôi chảy. Phập phồng quy luật nhất trí. Ngao Mộc Dương đi cửa thôn người một nhà nóc nhà. Thấy được thủy triều giống như là từng cái một bánh răng giống như xông lên bãi biển. Chúng xuất hiện quá chỉnh tề. Cho nên thần bí lại mỹ lệ, này khác thường cảnh tượng để cho rất nhiều người cảm thấy mới lạ. Trong thôn có lão nhân đến nơi, nói, Long Vương gia lại đang luyện binh. Đây là Long Vương gia mang theo lính tôm tướng của nhóm tại dưới nước luyện chiến trận đấy. Bây giờ là cung tiễn binh tại bắn tên, từng đợt rồi lại từng đợt bắn tên. Có du khách cười nói, lão nhân gia. Ngươi đây là phong kiến mê tín. Đây là một loại hiện tượng tự nhiên mà thôi. Các ngươi nơi này lần đầu tiên xuất hiện như vậy hiện tượng sao? Một cái thần sắc điều hưu, dáng người đơn bạc thanh niên thâm tình nhìn xem hải dương. Thì thào nói, càng là mỹ lệ, càng là thần bí. Đại tự nhiên luôn có thể tại trong lúc lơ đãng miễu sát hết thảy tận lực sáng tạo tráng lệ cùng kỳ. Diệu. Làm cho người ta nhóm từ đáy lòng sản sinh một loại kính nể lại sùng bái cảm giác. Này, chính là tài nghệ điêu luyện. Bên cạnh có người chìa chìa vẽ tranh. Tiểu tử này nói cái gì đó? Thần thần đạo đạo, nghe nói là cái tại trên mạng mang văn học tác giả. Những người này nói chuyện đều là như thế này. Cái gì tác giả? Ta xem là ngồi gia đình nam. Sẽ đối với lấy bàn phím lay mấy chữ liền cảm giác mình không nổi. Ngao Chí Mãn, Ngao Chí Binh, Ngao Chí Minh đều lão nhân nhao nhao đến nơi. Liền hồi lâu không xuất hiện tiền nhiệm thôn bí thư chi bộ Ngao Chí Nghĩa đều. Bọn họ hai bên chào hỏi. Sau đó đàm luận lên chuyện này. Long Vương gia lại đang luyện binh. Đây không phải luyện binh. Đây là luyện công. Long Vương gia đang luyện công lao. Ta ra ra trước kia tại trong biển gặp qua. Đây là Long Vương gia đang luyện thủy tiễn công lao. Có thể bắn mặc quỷ tử vỏ sắt thuyền công phu. Nghe các lão nhân thảo luận. Các du khách đa số trên mặt lộ ra nỗ lực che giấu rồi lại không che giấu được ưu việt tình cảnh. Các thực mê tín nha. Tiểu tử, vô tri cùng hoài nghi mới là lớn nhất mê tín. Khi chúng ta thấy được người khác đang mở thích một kiện chính mình không hiểu chuyện sau đó suy. Chi lấy mê tín thời điểm, nào ngờ chân chính hạ xuống mê tín bên trong là mình. Ngao Chí Minh lão nhân không hổ là mỗi ngày, xem báo chí thôn cán bộ, lời này nói rất có triết lý. Phối hợp cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, để cho không ít du khách giơ ngón tay cái lên. Loại này sóng biển Ngao Mộc Dương là lần đầu tiên thấy được. Thế nhưng là hắn lại nhiều lần nghe nói qua. Nghe nói cách một ít năm sẽ xuất hiện một lần như vậy chỉnh tề có vận luật sóng biển. Căn cứ ngư dân truyền kỳ chuyện xưa. Có người nói là Long Vương gia mang cung tên binh đang diễn luyện chiến trận. Có người nói là Long Vương đang luyện tập thủy tiễn công lao các loại pháp thuật. Tóm lại chuyện xưa đều cùng Long Vương gia có quan hệ. Có chút huyền bí, Ngao Mộc Dương từ nóc nhà nhảy xuống. Hắn đối với trong thôn lão nhân lắc đầu nói. Ta cảm thấy được các ngươi nói không đúng. Long Vương gia dưới trướng binh nhiều tướng mạnh. hắn diễn luyện chiến trận lời quy mô hội nhỏ như vậy. Nói hắn đang luyện tập thủy tiễn thuật càng không đúng. Long Vương gia có đại thần thông, có thể rời sông lấp biển, gây sóng gió, chỉ là cái thủy tiễn thuật về phần luyện nhiều năm như vậy sao? Vậy có thể là Long Tử Long Tôn đang luyện a? Mỗi lần cũng có cái nào vừa lớn lên Long Tử Long Tôn đang luyện tập tiên thuật. Ngao Chí Mãn lão nhân nói, lời nói này dẫn phát mọi người cười vang, tiếng cười tràn ngập trào phúng hoặc là chế ngạo hương vị. Lão nhân có phần chịu không nổi, hắn cởi y phục xuống nói, không tin đúng không? Vậy chúng ta xuống nước đi xem một chút, vận khí tốt liền có thể đụng với Long Vương gia. Chúng ta tổ tông liền đụng phải. Nói qua, hắn cầm quần áo kín đáo đưa cho Tôn Tử liền sải bước hướng hải lý đi đến. Thấy vậy Ngao Mộc Dương nhanh chóng kéo lấy hắn, cười nói, đầy ra khác theo chân bọn họ thiếu kiến thức, lớn như vậy sóng biển đâu? Chúng ta hạ xuống làm gì vậy? Hạ xuống tìm kích thích a. Tục ngữ nói lão ngoan đồng, lão ngoan đồng, lão nhân kia càng già càng cùng hài tử giống như, nội tâm có tiểu tính tình. Ngao Chí Mãn ngạnh lấy cái cổ nói, này tính là gì do lớn sóng? Trước kia quang cảnh không tốt đầu năm, chúng ta chính là đón sóng gió xuống biển. Sóng gió càng lớn đại gia hỏa sức mạnh càng lớn, thu hoạch càng nhiều. Các ngươi hiện tại người trẻ tuổi, sợ chết sợ mệt mỏi, này không được đâu. Hảo, đầy ra, vậy ngươi tại trên bờ chờ, ta đi xuống xem một chút, để ta đi tìm Long Vương gia. Ngao Mộc Dương cười nói. Hắn cầm Ngao Chí Mãn ngăn lại kéo lên bờ, sau đó chính mình kéo y phục hướng hải lý đi đến. Tới xem náo nhiệt Nhị Đăng kéo lại hắn nói, ngoạt tào, thôn trưởng, ngươi điên a, này phát triển lớn chiều đâu, ngươi thực xuống biển đi a. Ngao Mộc Dương nói, ta đáp ứng đầy ra, vậy nhất định phải làm được, bằng không nói không giữ lời, về sau làm như thế nào thôn trưởng? Làm như thế nào long đầu? Lời nói này nói có thể nói là hiên ngang lẫm liệt. Để cho Ngao Đại Quốc, Ngao Thiên Văn đám người cảm thấy kính nể, nhưng là để cho một số người cảm thấy hắn ngu muội. Trung quy đại gia hỏa mới đầu đều cho là hắn là dỗ dành lão gia tử lên bờ mà thôi. Kỳ thật, Ngao Mộc Dương nói như vậy thật đúng là dỗ dành Ngao Chí Mãn lên bờ. Nhưng khi hắn theo Ngao Chí Mãn xuống nước tiếp xúc đến sóng biển thời điểm, hắn giật mình phát hiện hôm nay trong nước biển hơi nước vô cùng đầy đủ. Càng làm cho hắn giật mình là, hắn phát hiện trong cơ thể hắn kim đan bỗng nhiên lần nữa chấn động. Lần này tính cả kia Mai Kim Lân cũng ở chấn động. Ngay tại chấn động bên trong, gần nhất dần dần lớn lên Kim Lân lại trung tâm xuất hiện một đạo sóng biển hoa văn khe nứt. Sau đó dần dần dạn nứt cuối cùng biến thành hai mảnh tiểu Kim Lân. Này cũng có chút huyền bí. Ngao Mộc Dương lập tức ý thức được này mảnh sóng biển không giống bình thường. Nó xuất hiện tuyệt đối cùng Kim Đan cùng Kim Lân có quan hệ. Hơn nữa khả năng đúng như trong thôn truyền thuyết như vậy. Này mảnh sóng là hải lý một đầu long gây nên. Tại không có thu hoạch kim đan lúc trước, Ngao Mộc Dương đối với trong thôn huyền bí truyền thuyết vẻn vẹn làm đàm tiếu, cho rằng cái đó và địa phương khác truyền thuyết đồng dạng đều là chuyện xưa. Thế nhưng là kim đan, kim tích, kim lân lần lu ợt xuất hiện, hắn bắt đầu chăm chú đối đãi những cái này truyền thuyết. Nếu như nói kim đan là long đan, kim tích là long nước miếng, kim lân là long lân, kia lại đi hồi tưởng xung quanh nông thôn về long tin đồn. Hết thảy liền có thể nói thông, hắn tìm nhìn như ngu muội nhưng là có thể nói có thông lý do. Sau đó đường hoàng tiến nhập hải lý, Ngao Mộc Đông tại phía sau hắn hô, long đầu, thuần túy đàn ông, chân hán tử, này đứa nhỏ ngốc thực dễ gạt gẫm. Lão Ngao trong lòng ha ha cười, hắn một đầu đâm vào hải lý, sau đó so với dĩ vãng càng đầy đủ hơi nước từ bốn phương tám hướng đem toàn thân hắn bao vây lại. theo toàn thân hắn xuyên vào trong nước biển. Kim đan cùng kim lân chấn động tần suất càng lúc càng nhanh. Hắn cảm giác loại này tần suất như là cái tín hiệu. Tựa hồ tại hấp dẫn lấy cái gì hoặc là bị cái gì hấp dẫn. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn trong tầm mắt rồi đột nhiên xuất hiện một ít mảnh vặn vẹo sương mù kim quang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.